Chương 2156, chỉ binh đao mới nên chuyện trên trán còn bị băng bó, lần trước dập đầu đến bị thương, còn chưa khỏe hẳn. Liễu Phàm tiểu hòa thượng bưng ghế tới, Trịnh Phàm ngồi xuống. Nhưng khi tiểu hòa thượng mang nước trà và mứt đến, Trịnh Phàm không động vào. Lúc không có tứ nương bên cạnh, hắn sẽ không động đến thức ăn bên ngoài. Không Duyên hòa thượng dường như là bộ dạng không nhìn thấy Trịnh Phàm, bản thân tiếp tục tự mình nhìn trời. Bình Tây Vương gia dường như cũng quên mất trong vương phủ còn đám người chờ hắn về tổ chức tiệc tối. Tiếp tục ngồi ở chỗ này, ngay người nhìn hòa thượng điên trước mặt. Liễu Phàm tiểu hòa thượng đứng ở một bên, vẻ mặt, lúc thì nghiêm túc đoan trang, lúc thì quyến rũ thước tha. Có người nói, lúc trước có một chưởng quỹ của Tấn Nhân đội buôn đến từ Lịch Thiên Thành sau khi vào miếu này thắp hương, gặp Liễu Phàm tiểu hòa thượng tươi đẹp này, đã động tâm. Gió Tấn Địa, thổi không đến trên người bá tính, bởi vì rất bọn họ cả một đời đều chỉ nằm sấp trên mặt đất, chỉ có những quyền quý kia mới đón được cơn gió này. Vị kia chưởng quỹ có vẻ cũng là loại đa tình. Thậm chí còn muốn Liễu Phàm bỏ trốn cùng hắn, sau đó bị đám người bên trong miếu thờ trói lại, ném vào đại lao. Người mù còn coi chuyện này như một câu chuyện cười đã từng kể cho Trịnh Phàm nghe lúc cùng nhau ăn sáng. Cuối cùng, người mù xúc động nói một câu, đối với chuyện này, tiểu hòa thượng kia trái lại không để ý lắm, còn đặc biệt đi cầu tình cho chưởng quỹ đội buôn kia. Hắn đối với vẻ đẹp của mình không có gì bất mãn, cũng không cảm thấy khinh nhờn thân phận xuất gia của mình, có phần có cảm giác khám phá hồng trần, thấu rõ bộ mặt nhân thế. Mỗi người một vẻ đều có cảm giác hư vọng phá đạo. Mà Trịnh Phàm sau khi nghe xong, cũng không đem những lời hòa thượng điên nói hôm ấy nói cho người mù. Về phía tứ nương, đương nhiên cũng không nói ra. Cũng đều làm phụ mẫu người ta, ai lại đem những lời nguyền rủa con họ tuyên truyền ra bên ngoài. Chỉ là, người nói không quan tâm, làm sao có thể. Kiếm Thánh sau khi có con riêng là Lưu Hổ, đối với con trai ruột của mình, cũng đặc biệt trân trọng. Bình Tây Vương gia mấy năm qua không vội vàng nhận con nuôi, tuy con nuôi muốn là có, nhưng trong đáy lòng. Vẫn là chờ mong có cốt nhục kéo dài huyết mạch của mình. Quan trọng nhất là ở trên đời này, hắn luôn có cảm giác chân đạp trên đất bắn lên bọt nước. Ở thế giới này, hắn muốn có một cái gốc có thể khiến hắn chân chính gắn kết và dung nhập với thế giới này. Cảm giác một mình tồn tại nơi đất khách quê người, lâu rồi, thật sự cũng không thể hòa nhập, sẽ thấy khô khan, sẽ thấy vô vị, cũng sẽ thấy chán ngán. Nhưng ngày hôm nay, không biết tại sao, sau khi đại điển phong vương kết thúc, Trịnh Phàm lại muốn vào trong miếu này ngồi một lát. Ban ngày, bành trướng như vậy là đủ rồi, người mù cùng tiểu lục tử ngầm đấu đá từ xa, hắn cũng mơ hồ nhận ra, nhưng lại không đi tìm người mù chất vấn, cũng không còn sức phân tích thủ đoạn tiểu lục tử như thế nào. Hắn chỉ muốn yên tĩnh, tìm một chỗ, ngồi lại một lát. Bành trướng qua đi, còn lại là trống vắng, không phải sao, bây giờ đã có chút trống vắng rồi. Ngồi một hồi lâu, Trịnh Phàm nhắm chặt mắt lại, như là đã ngủ gật. Bên ngoài, Tiếu Nhất Ba đã ở bên ngoài miếu thờ chờ đợi, trong vương phủ một đám người đang ngồi đợi vương gia đến khai tiệc. Nhưng người bảo Tiếu Nhất Ba đi vào thúc giục, hắn là ngàn vạn lần không dám. Dù sao, đám người trong vương phủ kia phải chờ lâu cũng không bằng hứng thú của vương gia. Bản thân vương gia đi đến vị trí như bây giờ, yêu ghét bên ngoài, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến vương gia. Bên trong miếu thờ, Tỳ Hưu đi theo vào có chút buồn bực ngán ngẩm, nhưng bị vướng bởi bầu không khí yên tĩnh này, ngay cả hắc xì cũng không dám, chỉ có thể bước từng bước nhỏ chậm rãi đi đến bên trong La Hán đường. Nhìn thấy đủ loại kiểu dáng tọa kỵ phía dưới tượng Phật thì dừng lại. Không ngừng thay đổi góc độ cẩn thận đánh giá mấy lần. Rốt cục, Không Duyên lão hòa thượng cúi đầu, nhìn về phía Trịnh Phàm mà vào lúc này Trịnh Phàm dường như cũng ngầm hiểu, mở cặp mắt nhắm từ lâu. Không Duyên lão hòa thượng sau khi quay về từ cánh đồng tuyết, đã hoàn toàn thay đổi, lão hòa thượng trước đây, cử chỉ tùy tiện ranh mảnh đều lộ ở trên mặt, hơi một tí lấy, chỉ có dùng binh đao mới có thể làm nên chuyện. Nhưng cái này cũng giống như giải độc, độc, toàn bộ ở bên ngoài. Một trận sinh tử, không, là sau một lần suýt chết. Dường như tự gội rửa dưới thác quá bình thường rồi, còn có một loại cảm giác rửa sạch kỳ hoa, so với trước đây, như là đã biến thành người khác. Chương 2157, đỉnh nó trên mặt Không Duyên lão hòa thượng lộ ra nụ cười từ bi, dưới ánh nến chiếu rọi, nơi thờ phụng bài vị Phật đường ở phía sau Bình Tây Vương, lộ ra đặc biệt thành kính. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Không Duyên lão hòa thượng dường như biết Bình Tây Vương gia muốn đến đây hỏi cái gì. Mà Bình Tây Vương gia, dường như cũng biết Không Duyên lão hòa thượng định đáp gì rồi. Cảm giác tối tăm bên trong, nhưng lại rất chân thực. Đã như vậy, Trịnh Phàm từ trên ghế đứng dậy, xoay người, đi ra ngoài. Ngồi đủ rồi. Cũng nên về rồi. Hắn có chút vui mừng vì quyết định đến cái miếu này của bản thân, tìm được nơi có thể an tĩnh ngồi một lát, rất tốt. Có lẽ là người đến tuổi trung nên đều có cùng loại tật xấu, nhà là bến cảng, nhưng những lúc ngươi muốn tạm thời chạy trốn nó. Tỳ Hưu cảm nhận được ý tứ muốn rời khỏi của chủ nhân, chủ động kết thúc việc phân cao thấp với tọa kỵ của tượng La Hán, đi đến bên cạnh Trịnh Phàm. Cái tính nóng nảy này của nó, cũng không muốn tiếp tục ở trong tình cảnh yên tĩnh chờ đợi thêm nữa. Nó muốn trở lại túp lều của mình bên trong vương phủ, hung hăng phát tán khí tức dương quang dày đặc, thỏa thích lộn mấy vòng trên đống cỏ khô. Không Duyên lão hòa thượng lại mở miệng hỏi vào lúc này, vương gia, dường như càng không chưa định. Trịnh Phàm dừng bước ra ngoài, nhưng cũng không quay đầu lại, hồi đáp, vậy bản vương, chính là con hắc mã kia. Hắc mã? Ngựa? Tỳ Hưu cảm thấy mình bị sỉ nhục, ánh mắt mang theo oan ức nhìn chủ nhân của mình, là ta không đủ tốt sao? Ngươi lại muốn tìm ngựa bên ngoài. Hơn nữa không chọn trắng. Chọn đen. Tỳ Hưu có chút sốt sắng, cũng cảm thấy bất an. Đầu óc của nó, thật sự thông linh, có thể nghe hiểu được tiếng người, nhưng vẫn chưa tới trình độ hiểu được những lời nói sắc bén. Lúc này, Trịnh Phàm tiếp tục cất bước ra ngoài. Không Duyên lão hòa thượng cầm cái chổi ông trong tay hồi lâu, trực tiếp vùi đầu vào bên trong miệng giếng, giếng không sâu, rất nhanh đã nghe được âm thanh bọc nước. Lão hòa thượng lại mở miệng hỏi, vương gia, nếu như Càn Khôn đã định thì sao? Trịnh Phàm tiếp tục bước đi. Vẫn không quay người lại, mà là rất tùy ý vẫy tay áo một cái nói, vậy thì đỉnh nó. Tiêu Nhất Ba ở ngoài miếu cuối cùng chờ được vương gia cưỡi Tỳ Hưu đi ra. Có thể thấy được, vương gia có tâm sự, còn có thể nhìn ra, Tỳ Hưu dưới thân vương gia, dáng vẻ hình như có tâm sự. Tiêu Nhất Ba cũng không dám hỏi, chỉ yên lặng đốt đèn lồng cưỡi ngựa dẫn đường. Được được, nhìn thấy Tỳ Hưu của vương gia dừng lại đây, con hắc mã Tiêu Nhất Ba cưỡi có vẻ rất sợ Tỳ Hưu. Mà con ngựa này cũng không phải là chiến mã trải qua chiến trường, ùng ục, một hồi, bị Tiếu Nhất Ba đánh mấy cái vẫn chỉ đi loanh quanh tại chỗ, cho dù Tiếu Nhất Ba thúc giục thế nào, cũng không tiến về phía trước. Súc sinh trực tiếp phân chia đẳng cấp, so với giữa người và người, dứt khoát hơn nhiều, bớt chút ẩn tình hư giả. Con ngựa này rõ ràng nhận ra được, lão đại ca, có địch ý đối với mình, không dám đi theo sát rồi. Lại không thể huấn ngựa vào lúc này, Tiếu Nhất Ba chỉ có thể cầm lồng đèn đuổi theo. Phụng Tân Thành không cấm đi lại vào ban đêm. Hơn nữa bởi vì thương mậu phát triển, đội buôn và giai cấp giàu có trong thành tụ tập, đặc biệt là những sĩ tốt vừa được ban thưởng, có bạc trong túi, mọi người đều có nhu cầu tiêu tiền tiền. Vì vậy, nội thành tối nay, đặc biệt huyên náo. Đội ngũ đi qua đường phố, tiến vào hầu phủ, Trịnh Phàm xoay người bước xuống, trước tiên quay về phòng thay giáp trụ đổi thành mãn bào, sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tiếu Nhất Ba, lại đi xung quanh nửa vòng, từ bàn ngoại cùng đi vào. Trên mỗi bàn tiệc, đều bày 12 món ăn nguội, nhưng bởi vì Bình Tây Vương chưa về phủ. Nên món nóng vẫn chưa được dọn lên, đã sớm sắp xếp theo số nhập tọa của tân khách khắp nơi, cũng không ai dám động đũa, chỉ dám nhỏ giọng trò chuyện, dù cho bụng có đói đến cồn cào, cũng không ai dám ăn gì lót dạ. Triệu Thành chờ đã lâu, thấy vương gia cuối cùng đã đến, lập tức tiến lên, kéo lên cái giọng the thế như việc đặc thù của công công hô, vương gia giá lâm. Một thời đại một ý nghĩa, có thể người đời sau cảm thấy, tiếng công công hô nghe có chút khó chịu, nhưng ở thời đại này, có thể khiến hoạn quan hô vì người, là biểu tượng thực sự của thân phận và địa vị. Nhà quan lại bình thường, không thể dùng hoạn quan, đây là đại vượt quyền và đại bất kính, ngoại trừ hoàng cung, cũng chỉ có vương phủ, mới được pháp chế phân cho một số hoạn quan nhất định, mà còn phải là người từ trong hoàng cung đi ra. Chương 2158, hầu gia của chúng ta sở dĩ, nếu thực sự nghiêm túc mà nói, mấy năm nay Triệu Thành lấy thân phận ra vào hầu phủ, là tội lớn. Nhưng Yến Kinh Thành ngự sử, cũng là chỉ dám lấy sở trường mở ra xung đột biên giới của Bình Tây Hầu gia đi làm văn, kích động phong trào kết tội. Về phần loại chuyện bên trong Bình Tây Hầu phủ dùng thái giám này, cho dù là có chứng cớ xác thực, cũng sẽ không có ai lấy công việc cằn cỗi này để làm văn. Đối với Triệu Thành mà nói, thứ kia, trước khi cắt, cảm thấy vạn ngàn quý giá, sau khi cắt, lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Nói trắng ra là, nếu ngươi cảm thấy thứ kia thật sự quý giá, là thứ người hiện đang có, hoặc là sắp có, đối với thứ đã mất đi, ngươi sẽ nghĩ về thứ có được trong tương lai chứ không phải mất đi ở hiện tại. Sau khi hô xong câu này, Triệu Thành cảm thấy một loại tê dại từ đáy lòng. Thậm chí, ánh nến trước mặt này, ánh đèn này, sinh ra một loại cảm giác mông lung hư ảo, dường như một khắc sau sẽ có một ánh hoàng quang phá kén mà ra, hắn nghênh đón thứ hào quang này, đối với người trước mặt, thân thể, từng mảng, một mảng mờ mịt, bệ hạ giá lâm. Làm một nghề. Yêu một nghề, Triệu Công Công, là lĩnh ngộ được chân lý. Bái kiến vương gia, vương gia Phúc Khang. Bái kiến vương gia Phúc Khang. Ban đầu Tiếu Nhất Ba nghĩ rằng vương gia nhà mình có tâm sự, tâm trạng có phần sa sút, muốn giúp vương gia mở đường, để vương gia tiến vào bên trong trước, không cần ở ngoài này chậm trễ thời gian. Dù sao tân khách ngồi bên ngoài, có thể nhìn thấy vương gia đi qua trước mặt mình đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng Bình Tây Vương thật không muốn bớt việc mà, ngược lại trên mặt mang theo ý cười. Ngồi trong hồ lô miếu. Nhìn như cởi bỏ được hết thảy rồi, nhưng cũng như không cởi bỏ được gì. Tự như tốn công vô ích, con người từ khi sinh ra, sớm muộn cũng sẽ có ngày chết đi, nhân sinh, vốn là một chu kỳ vô dụng, ham muốn, đơn giản là niềm vui ngắn ngủi trong thời gian đó. Có lẽ, hôm nay Trịnh Phàm đột nhiên muốn hòa vào đó đi, hòa vào bầu không khí này. Bình Tây Vương gia kéo một lão già, lão mang theo đứa cháu trai 8 tuổi của mình. Hắn là một đại biểu trong hộ đóng quân khai hoang ngoài Phụng Tân Thành, vốn cũng là lưu dân, được đưa vào làm sau. Sau đó ở Tuyết Hải Quan đã giúp người mù cùng nhau cải tiến khoai tây. Người mù nhìn có vẻ bác học, nhưng người yêu thích đánh đàn dương cầm sao có thể am hiểu trồng trọt, một đống kiến thức trên lý thuyết nhưng không có ai thực sự thao tác, không nắm bắt được khí hậu từng vùng cũng toi công. Những năm này, ông lão này đã đóng góp rất nhiều, mà đạt được vị trí tiểu quan nhưng rất tử tế, thủ hạ cũng có mấy chục người, đảm đương công việc khuyến nông. Trong nhà lão nhân có bao nhiêu người a? Hồi bẩm vương gia, tiểu lão nhân. Ngạch, trong nhà hạ quan có hai nhi tử, đại nhi tử năm ngoái theo vương gia đi đánh sở nhân giờ đã không còn. Tiểu nhi tử lần này ở lại Phạm Thành. Lúc nói những lời này, trên mặt lão nhân ngược lại không có vẻ gì là bi thương. Bên cạnh hắn còn có cháu trai, con dâu hắn trước khi tiểu nhi tử xuất chinh, cũng có bầu. Những năm này ăn xong chén cơm, chết trận trên chiến trường, vốn là chuyện vô cùng bình thường. Sau khi gian khổ được phổ biến dần, trái lại có một loại hiệu quả nghịch hướng, không sợ nghèo mà sợ chia không đều. Còn nữa, lão già vốn là quan chức, trưởng tử chết trận mỗi tháng đều có trợ cấp, tính cả tiểu nhi tử vẫn còn ở trong quân, tuy rằng chưa ra ở riêng. Nhưng một hộ gia đình này lại được chia tương được với ba tiêu hộ buôn bán. Tiêu hộ bình thường cả nhà chỉ dựa vào một người đàn ông, tháng ngày đã trải qua cũng có thể khiến người ngoại vô cùng hâm mộ rồi, ngày tháng của nhà ông lão này có thể nói là rất thoải mái rồi. Hai tử 8 tuổi này, xiêm y mặc trên người vô cùng tốt. Đương nhiên, đến vương phủ dự tiệc, trang phục chắc chắn được chú trọng, nhưng đi dự tiệc mặc lụa, trong ngày thường, chắc chắn cũng sẽ không kém. Tiếp theo, Trịnh Phàm đưa tay xoa đầu hài tử, hỏi hài tử có đến trường học không? Gần nhất học cái gì? Sau đó, hài tử bắt đầu đọc thuộc lòng một đoạn văn chương do hắn viết. Hầu gia của chúng ta, chuyện này không phải được chuẩn bị trước, bởi vì không ngờ tới vương gia sẽ khảo thí một đứa bé, Tiếu Nhất Ba cũng không sắp xếp cẩn thận đến như vậy, mà là người mù can thiệp vào đề cương dạy học, mỗi học kỳ, đều sẽ có bài tập này. Hai tử không biết chữ, bởi vì lúc ở Tuyết Hải Quan, hai tử dưới hầu phủ học xã không lấy khoa cử của triều đình làm mục tiêu, vì thế càng quan tâm thực tế, hoặc là giống như đám hài tử Lưu Đại Hổ Trịnh Mang một lòng chờ nhập ngũ. Hoặc là đi đến mỗi nhà xưởng làm quản đốc. Chương 2159, Lý Quang Tông càn quốc quốc ngữ cường thịnh, có Đông Hoa môn xướng danh mới là ân huệ lớn nhất đối với Nhi Lan, nhưng Yến quốc khoa cử mới mở những năm gần đây, vẫn chưa hình thành phong trào, còn nữa, đối với bách tính mà nói, con đường khoa cử quá khó khăn và xa vời, một hài tử khi vừa tốt nghiệp liền có thể bao phân phối và nhận đãi ngộ, đây mới là tiền đồ tốt mà mắt trần có thể nhìn thấy. Hài tử rất thông minh, nhưng lúc đọc thuộc lòng thỉnh thoảng vẫn nhầm lẫn hầu gia với vương gia, gọi hầu gia quen miệng rồi, trong nhất thời khó mà thay đổi được. Trịnh hầu gia mỉm cười nghe, tân khách tứ phía tụ tập lại một chỗ, trên mặt mọi người đều mỉm cười hiền lành nhìn hài tử, thi thoảng gật gù, lộ ra vẻ mặt khen ngợi, vuốt vuốt chòm râu dài. Có thể khẳng định là, không ít người ở đây đều không hiền lành và kiên nhẫn như vậy đối với con cháu của mình. Đợi sau khi hài tử đọc thuộc lòng xong, tân khách tứ phía đều lên tiếng khen hài tử thông minh, giống như vừa chứng kiến một màn biểu diễn tinh diệu, như là vừa mới tận mắt nhìn kiếm thánh vạch lý kiếm đỉnh phong chém giết, đã nghiền cùng đã ghiền. Thậm chí, còn có chút chưa hết thòm thèm. Vương gia gật gù, sau đó lấy miếng ngọc bội đeo bên hông, đưa cho hài tử. Hài tử dập đầu tạ ân, tất cả đều vui vẻ. Tiếp theo, vương gia lại tìm mấy người nói vài câu, làm vương phủ đội buôn chưởng quỷ, còn có lão lính tàn tật từ Thịnh Lạc Thành vui cười. Hỏi han ân cần, tùy tiện lảm nhảm mấy cái chuyện nhà. Kỳ thực, người có thể ngồi ở đây đêm nay, khó nói có phú quý hay không, nhưng tháng ngày sau này, khẳng định trải qua không tồi. Tiêu tốn không ít thời gian, nhưng vương gia rất kiên trì. Rất lâu sau, vương gia mới đứng dậy đi vào bên trong, người bên trong đã sớm chờ rất lâu rồi. Lại là tiết mục giống lúc nãy. Lần này cũng chọn một đứa bé, bảo nó hát, hát khúc hầu gia phá trận ca. Sở dĩ, đối với người không tỉ mỉ quan sát và đi thăm dò mà nói, thật không hiểu sao người mù giữa trăm công nghìn việc vẫn có thể rảnh rỗi làm nhiều công việc như vậy. Cuối cùng, vương gia tiến vào trung tâm của bữa tiệc. Người bên trong, ngược lại không ngồi chờ ngây ngốc, sau khi biết vương gia hồi phủ. Mọi người cũng đã khai tiệc, từ từ ăn uống, chờ vương gia. Đầu tiên, là tướng lĩnh trong quân chúc rượu lẫn nhau. Kha Nham Đông Ca, Kim Thuật Khả đều về Tuyết Hải Quan, trấn thủ trấn Nam Quan, nhưng dưới cấp tướng lĩnh ở đây cũng có không ít, ai đến Bình Tây Vương cũng không cự tuyệt, đều uống. Tuy rằng hắn cũng hiểu rõ, dù cho bản thân có thể ý tứ nhấp một chút, nhưng đêm nay hắn không làm như vậy. La Lăng và một đám Tĩnh Nam quân tổng binh không ở lại dự tiệc, mà đã quay về trước khi trời tối, có thể nói lúc đi cũng vội vã như lúc tới vậy. Tự ý rời vị trí là tội lớn. Tự ý rời vị trí lại còn tụ tập ở Phụng Tân Thành, được, này thật sự là giơ đuốc cầm gậy phải chuẩn bị tạo phản rồi. Nhưng còn có một người ở lại, chính là Lý Quang Tông. Lý Quang Tông khá lớn tuổi, còn lớn hơn Lý Phú Thắng vài tuổi, tuổi tác vốn không là vấn đề, nhưng trên người hắn có thương tích, kỳ thực trước đây, hắn cũng đã rút lui một nửa rồi. Chiếu theo Yến Quốc chức quan văn quan võ có thể thay đổi không kỵ, bây giờ trên người hắn treo hàm tri phủ, nhưng quyền hạn đã sớm giao lại, mặt có hai người, một Yến Nhân một Tấn Nhân. Trên danh nghĩa là trợ thủ, nhưng sớm đã đem nó giá không rồi. Vương gia. Lý Quang Tông giơ ly rượu lên. Trịnh Phàm đáp lễ. Hai người ánh mắt tụ hợp, ngược lại không lại nói cụ thể cái gì. Triều đình đương thời chuẩn bị đối phó với Tĩnh Nam quân, Lý Quang Tông bởi vì lý do đã xuất ngũ nên trở thành người tự do nhất, nhưng cùng lúc cũng là người nhảy hăng say nhất, cơ bản đều là do hắn ở đầu mối, hy vọng Trịnh Phàm đứng ra, duy trì kiêu ngạo của Tĩnh Nam quân. Nhưng tình cảnh hoàng đế làm hôm nay, cơ hồ hợp tình hợp lý ngăn chặn suy nghĩ, tụ hợp lại của tướng lĩnh Tĩnh Nam quân. Trừ phi bây giờ đầu óc Trịnh Phàm nóng lên chuẩn bị tạo phản, bằng không, tình hình bên dưới, khung xương Tĩnh Nam quân sau khi Tĩnh Nam vương không còn, đã không cách nào tránh khỏi tách rời. Không phải giống Càn Quốc trước kia, ưa thích đem một nhánh hình thành lực liên kết quân đội chia rẽ phân hóa như vậy, mà là trên cơ cấu, hệ thống lão Tĩnh Nam quân không thể khôi phục lại được. Lý Quang Tông sau khi mời rượu xong, có chút tịch mịch ngồi xuống. Có thể, không ai quyết tâm muốn tạo phản, nhưng mọi người là bản năng, nghĩ phải tiếp tục tháng ngày tiêu sái như lúc Tĩnh Nam vương tại thế. Mèo lỗ mãn quen rồi sẽ không chịu cho chó nhà nuôi quản, huống hồ đám người đã từng hưởng thụ cuộc sống tướng lính vô kỵ. Chương 2160, không muốn, đừng hòng Trịnh Phàm lại xã giao một vài người, cuối cùng, mới tiến vào tận cùng bên trong khu nhà nhỏ kia. Cô tới chậm, tự phạt ba chén. Ngồi bên trong, là Mao Minh Tài cùng đám người ngủ điện hạ, sau khi Trịnh Phàm tự phạt ba chén, hai người cũng lập tức đứng dậy tiếp rượu. Bởi vì Trịnh Phàm đến muộn, vì vậy hai người có đủ thời gian cùng nhau tiêu hóa tình cảnh ban ngày, lại chuẩn bị kỹ càng công việc kế tiếp trên bàn rượu. Cũng không biết là thật sự say hay cố ý, Mao Minh Tài kéo tay Bình Tây Vương, kể ra tình cảnh hai người chân thành hợp tác ở Dĩnh Đô lúc trước. Nhớ lại những tháng năm xuất chúng trước kia. Ngũ Điện Hạ cố gắng nói với Bình Tây Vương những chuyện lần đi tu sửa đê điều này mình gặp phải, nơi nào có vấn đề, nơi nào dám tham ô, nơi nào có quan địa phương là ốc heo vân vân. Bình Tây Vương một chén rượu tiếp một chén rượu, động tác qua lại với bọn họ rất nhiệt liệt. Trong lòng vốn có tâm sự, nhìn kỹ, rồi lại không có gì cần lo lắng, loại cảm giác vắng vẻ này, không phải trống vắng, mà là ổn định. Rượu này, uống vào, thật giống như cảm giác tanh hôi đều biến mất. Này uống vào đâu phải rượu, rõ ràng là mật tương a, càng uống càng ngọt, càng uống nhiều càng có nhiều. Ban ngày bành trướng, hồ lô miếu yên tĩnh, ánh nến buổi tối, sự huyên náo trên phố, cả người, dường như được buông thả. Ánh trăng tươi đẹp như vậy, món ngon mỹ vị như vậy, người trước mắt, đáng yêu như vậy. Bình Tây Vương gia nắm chòm râu Mao Minh Tài, cười nói, Mao đại nhân. Vương gia, đâu, ngài nhìn Hứa Mập Mập người ta một cái, được làm Dĩnh Đô thái thú thật tốt, ngài đây. Lúc trước ba phải cùng được thật lợi hại rồi. Vân vân vân. Nghe nói như thế, Mao Minh Tài không tức giận, hắn là có tu dưỡng khí độ, hơn nữa cũng nhìn ra, Bình Tây Vương là thật sự say rồi, cũng không phải lợi dụng say xỉn để chế nhạo bản thân, bởi vì người ta căn bản không cần làm thế ngày hôm nay người ta, đã đủ ương ngạnh đủ khoa trương rồi, muốn mắng người còn cần quanh co lòng vòng. Nhưng cũng không trách ngươi, lúc đó chiến sự tới tấp, ngươi cũng chỉ có thể ba phải đến duy trì hậu phương ổn định. Đúng, đúng, phải. Mao Minh Tài gật gù. Vương gia ngươi hiểu ta. Nếu như không có một màn lúc sáng, Mao Minh Tài vẫn một mực coi Trịnh Phàm là tri kỷ, nhưng dựa vào rượu mời, hắn cũng buông ra rồi. Sau khi nghe nói như thế, Mao Minh Tài giơ bầu rượu lên, sùng sục, bắt đầu tu, vương gia ngươi thật hiểu ta à. Đều là người nhã nhặn, đều là trọng thần triều đình, dáng vẻ lễ tiết thường ngày, thế nào cũng cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng cũng phải xem cùng ai, chỉ cần thân phận bình đẳng, hoặc là lúc thân phận đối phương còn cao hơn ngươi, cũng có thể cam tâm tình nguyện bồi đối phương chơi ra hành vi phóng đãng. Mẹ nó! Mao đại nhân mắng một câu, ai cũng nói ta so với Hứa Văn Tổ kia kém, nhưng có thể giống nhau sao, thời điểm Hứa Văn Tổ đi, chiến sự cũng đã đánh xong rồi, hắn quá ung dung. Quá ung dung à, ta muốn làm thợ gián vách sao, ta muốn sao? Đúng đấy, ngươi khó à, vương gia, ngươi cũng khó à, không, ta không khó, ta rất dễ dàng, ngươi không biết, nhân tài dưới tay ta rất nhiều, ta cơ bản không quản sự. Vương gia, ban ngày sau ngài lại không khiêm tốn giống vậy à, nhà, ta biết rồi, ngươi là đang cố ý, có phải không, ban ngày ngươi muốn cố ý ương ngạnh. Tự ô uế bản thân. Cái rắm. Ta chính là tên rác rưởi. Được được được, nhìn thấu không nói toạc ra, ta đã hiểu, ngươi yên tâm, vương gia, ta đã hiểu, ta còn tin tưởng, vương gia vẫn là vị vương gia kia, vị ở Dĩnh Đô Thành, một lòng vì nước, nấc, ta nói thật à, ta thật sự chuyện gì cũng đều không làm, ta, được rồi, vương gia, bệ hạ cũng hay nói, hắn toàn dựa vào những thần tử chúng ta giúp mới giữ được Yến Quốc Giang Sơn, ta hiểu, ngươi biết cái gì? Bình Tây Vương say rượu giận dữ, đem chén rượu trước mặt ném xuống đất. Ngũ Điện Hạ lập tức chạy tới lão đảo nâng hai người, một người là Đại Yến Vương gia một người là Đại Yến Đại Tướng, lúc này thật cùng tên điên say rượu đầu thôn không có gì khác nhau. Vương gia, đáng tiếc, ngươi có hai vị phu nhân, cháu gái ta, cũng không thể đi vào làm thiếp, bằng không, thật muốn đem tôn nữ của ta gả cho ngươi. Cháu gái ngươi, bản vương, không muốn. Mao đại nhân say khước nói, thê tử ta, cũng không thể cho ngươi, ngươi, đừng hòng. Hai vị càng nói càng không hợp thói thường, Ngũ Điện Hạ chỉ có thể đưa tay tách hai vị ra. Chương 2161, kính rượu ai biết Bình Tây Vương một tay nắm cổ áo Ngũ Điện Hạ lôi xuống, trực tiếp mắng hắn, ngươi tên rác rưởi. Ngũ Điện Hạ. Đúng, ta là rác rưởi, ta là rác rưởi. Thân là nhi tử hoàng đế, hiền danh cao tốt. Thân là huynh đệ hoàng, tiếng tăm rác rưởi càng lớn càng tốt. Bình Tây Vương tay chỉ Ngũ Điện Hạ, mắng, rác rưởi, đều lâu như vậy rồi, còn không tạo phản. Người mù nói với tứ nương ngồi trước mặt, hôm nay chủ thượng ngày, có vẻ uống hơi nhiều. Thật không? Tứ nương đang uống canh hạt sen, tay sờ soạn bụng mình. Hơn nữa, sau khi từ trong miếu ra ngoài, có chút khiến ta cảm thấy bất ngờ, bình thường loại xã giao này, chủ thượng đều vô cùng hời hợt, ngày hôm nay, lại đặc biệt cần cù. Tứ nương có chút ngạc nhiên hỏi, đây không phải thứ ngươi muốn thấy sao? Ta sợ việc khác thường sẽ có quỷ. Tứ nương, ha ha, cười hai tiếng, nói, là sợ chủ thượng sau khi say rượu đem chuyện ban ngày tính sổ với ngươi sao? Cũng không đến nỗi này. Không đến nỗi. Người uống say. Cái gì cũng có thể làm được, lỡ như chủ thượng muốn đánh mông ngươi thì sao? Có thể sao? Chúng ta ngược lại rất vui mừng, ai kêu ngươi luôn phát quả quyết, để mấy người bọn hắn đều ăn đến phát hỏa. Ăn chút hoa quả, có lợi cho thân thể. Được rồi, được rồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì ghê gớm, có lẽ chỉ là hôm nay tâm tình chủ thượng tốt, vậy nên uống hơi nhiều, cũng nói hơi nhiều đi. Có lẽ vậy. Hiếm khi nhìn thấy ngươi ăn quả đắng, ba đạo thánh chỉ của hoàng đế, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Đúng vậy. Nhưng không đáng kể, vốn là tiện tay bố trí, bị phá thì bị phá, cảm giác kỳ phùng địch thủ, không cũng rất thú vị sao? Nếu như hoàng đế ngồi trên long ỷ là người ngu ngốc, khi tạo phản lên, cảm giác thỏa mãn sẽ bị giảm đi rất nhiều. Còn không hết hy vọng à, ta làm việc, từ trước đến giờ không thích bỏ dở nửa chừng. Được thôi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Người mù bỗng nhiên đứng lên, nói, chủ thượng trở về rồi. Yến hội còn chưa tán, buổi yến hội này sẽ còn kéo dài rất lâu, bởi vì tiếp theo còn có khâm sai sứ đoàn triều đình đối trên dưới Phụng Tân Thành đối vương phủ an ủi. Không tới sau nửa đêm là không thể kết thúc. Nhưng đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ bình Tây Vương gia, trong tay cầm một bình rượu, bước chân có hơi lỗ mãng trở về. Tiếu Nhất Ba cùng Triệu Thành một người một bên, duỗi tay, cẩn thận trông chừng. Ô, chủ thượng, cùng ly. A Minh vừa vặn từ trong hầm rượu đi đến, trong tay cũng cầm một bình rượu. Cùng ly, hấp huyết quỷ. Trịnh Phàm giơ bầu rượu lên, kính A Minh, sau đó sùng sục hai cái. Tiếp theo, đi lại lão đảo bên dưới, Trịnh Phàm ngồi trên mặt đất. Triệu Thành và Tiếu Nhất Ba muốn nâng. Lại bị Trịnh Phàm đẩy ra. Tứ nương mở miệng nói, các ngươi lui xuống đi. Vâng, phu nhân. Trong sân nhỏ, bình Tây Vương gia ôm bầu rượu, ngồi dưới đất, quơ quơ, hết rồi. Rượu đây. Tứ nương dựa vào khung cửa, nhìn dáng vẻ này của chủ thượng, cảm thấy rất thú vị, nở nụ cười. A Minh đi lên trước, đem bầu rượu của mình đưa cho chủ thượng. Chủ thượng cầm bầu rượu, nói, ngươi thật tốt. Nói xong, ôm cổ A Minh, làm dáng muốn đụng lên. Thân thể A Minh co lại, sớm thoát khỏi. Bình Tây Vương say khước thấy cô đơn lạnh lẽo. Nhưng cũng không coi là chuyện to tát, cầm bầu rượu lên, lại uống một hớp. Tiết Tam lúc này cũng xuất hiện, cười nói với A Minh, ta đoán là chủ thượng không lên cấp, lên cấp mà nói, ngươi sẽ không né rồi. A Minh trào phúng nói, ngươi không phải còn không đến sao, ngươi đi à, đúng vậy. Tam gia tỉnh ngộ lại, lập tức vọt ra bên ngoài, tùy tiện tìm người hầu qua đường lấy rượu rồi vội vã chạy về. Chủ thượng, hai ta uống, đến. Đến, uống. Trịnh Phàm cùng ly với Tiết Tam. Tiết Tam chờ, nhưng chủ thượng không đoạn sau, ngược lại bắt đầu ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Tam gia. Giây lát, Trịnh Phàm lại cầm bầu rượu lên, nhìn trăng sáng, hô, kính hổ đầu thành nhà trọ này. Người ở đây, đều trầm mặt rồi. Lúc này, Phiền Lực cầm một cái đùi dê nướng, cũng âm thầm xuất hiện ở nơi này, ai cũng hiểu hắn có cơ thể lớn như vậy, làm thế nào đến lặng yên không một tiếng động. Chủ thượng lần thứ hai giơ bầu rượu lên, nhìn lên trời, hô, kính Thúy Liễu Bảo phân gà đầy đất. Lại thêm một ngụm rượu vào bụng. Trịnh Phàm lần thứ hai hô, kính Thịnh Lạc Thành bể tắm nước nóng. Lần thứ hai một ngụm rượu lớn xuống. Kính Tuyết Hải Quan Hầu Phủ. Kính Phụng Tân Thành Vương Phủ. Vào lúc này Ma Vương ở đây đều thu hồi cật nhã, Phiền Lực, cũng không tiếp tục vội vã gặm đùi dê nữa. Chương 2162, có thể không sao bởi là từng cái địa danh chủ thượng nêu lên, kỳ thực là nhà của mọi người trong những năm gần đây. Phu phu. Một bình rượu, lại uống hết, ném bầu rượu đi, cả người Trịnh Phàm ngã về đằng sau. Rồi lại không ngừng nghiêng mặt, nhìn về phía đám người người mù và tứ nương đang đứng, lại đưa tay, nhặt bầu rượu không bản thân vừa ném xuống đất, cầm lấy, giơ lên, hô, cảm tạ a. Để ta ở đây vẫn có một mái nhà, mời các ngươi. Đã qua ba ngày từ khi xảy ra tình huống chưa bao giờ có trong Phong Vương đại điển kia. Dân chúng Phụng Tân Thành vẫn như cũ nhắc tới ngày kia ở trên đài cao bên ngoài Phụng Tân Thành Tây Môn, hình ảnh vương gia ông Tĩnh Nam Vương Thế Tử, để Thái Tử đi sau mình. Cũng như nhắc lại ba đạo ý chỉ, bệ hạ đối với bản thân vương gia Long Ân sâu nặng. Chư tổng binh Tĩnh Nam quân ngày xưa tự ý rời vị trí mà đến, từng tiếng bái kiến thiếu chủ, toát ra ý chí kiên cường và lòng trung thành của quân lữ. Còn có, vương phủ đại yến, vương gia hòa ái dễ gần hỏi han ân cần, khiến đám tân khách sau khi quay về nhau nhau tán dương. Không biết. Còn tưởng rằng vương gia thật sự là nắm tay từng tân khách thân thiết chào hỏi, bằng không, làm sao người nào cũng đều kể được sinh động như thật, giống như bản thân được bắt tay người kia. Có người nói, đêm đó vương gia và đại yến thế hệ cùng nhau uống rượu ca hát, ngay thẳng phóng khoáng, bàn luận kế sách tứ hải Thái Bình. Còn có, vương gia còn chỉ bảo ngũ điện hạ bây giờ là ngũ vương gia nỗi khổ của dân sinh, phải nghĩ đến dân kế của bách tính khó khăn thế nào. Ngũ điện hạ sau khi nghe xong, ngơ ngác một lúc lâu, thật lâu không nói. Giống như nhận được giác ngộ lớn. Cái mông ngồi ở nơi nào, lời nói, dĩ nhiên là nghiêng về người đó nói, quân dân Phụng Tân Thành đương nhiên chọn lời êm tai để nghe cũng chọn lời dễ nghe để nói. Đối với những thâm ý ẩn chứa trong từng việc hôm đó cùng với sóng ngầm cuồn cuộn tiềm tàng trong đó, không đề cập đến những thứ khác, chỉ nói Tĩnh Nam quân tổng binh kia vừa đến đây, nếu không có ba đạo thánh chỉ của bệ hạ làm nền, lúc này, sợ rằng quan hệ giữa triều đình và Tấn Đông, có lẽ cũng đã ở Dương Cung bạc kiếm rồi. Nhưng, ai quan tâm chứ? Trời muốn mưa. Cô nương phải lập gia đình, tuy nói thời gian mấy năm qua sống yên ổn, nhưng những bầu không khí đao tiễn lạnh thấu xương, mọi người ở đây đều chưa quên. Có náo nhiệt, ta xem. Có kể chuyện xưa, ta nghe. Có tiện nghi cầm, ta chiếm. Vương gia muốn khởi binh, không quan tâm đánh nơi nào, theo đồn Vương Kỳ, nhanh chóng duy trì làm theo như vậy là được. Về phần Bình Tây vương gia đang ở bên trong nội viện, say đến bất tỉnh nhân sự, gần như say đến điên cuồng, kín người này một cái người kia một cái, loại sự tình tư mật này đương nhiên chỉ có người có tư mật mới biết. Vẫn là Nghênh Tân Lâu, vẫn là Nhã Gian sát cửa sổ lầu ba kia, vẫn là mấy địa điểm tâm tinh xảo phối với rượu hoa điều tốt nhất kia. Đông Tây hai bên, do Miêu trưởng quỷ và Lỗ trưởng quỷ ngồi. Nhưng hai phía Nam Bắc, ngày hôm nay đã có người ngồi. Phía Nam, Tiêu trưởng quỷ khuôn mặt uể oải, trước đó đi chuyển hàng, đến trấn Nam Quan, hai bên đều mắt nhắm mắt mở, sau khi chuẩn bị tốt, ban ngày không tiện đi, nhưng buổi tối, có thể thoải mái. Quân sở thậm chí còn buôn bán chiến mã với Bình Tây Vương Phủ, cấp trên ăn thịt. Phía dưới đi theo uống chút canh, trong lòng mỗi người đều thấy an tâm. Có thể lần này, Tiêu trưởng quỷ đi chính là con đường Phạm Thành Tiến Mông Sơn kia, khó đi, dày vò, đường xa, vì vậy đến muộn không nói, hơi thở cả người cũng tràn đầy bụi bặm. Ở phía bắc, là phí trưởng quỷ ngồi, Yến Nhân. Miêu trưởng quỷ cười nói, phí trưởng quỷ, cô không có đến đây. Yến Nhân đội buôn ở trên đất Yến Quốc buôn bán vậy mà kiên kỵ nhiều hơn so với thương đội ngoại quốc, thật có thể nói là chuyện mới lạ. Phí trưởng quỷ cười gật gù. Nói, lần này tới đây để bàn giao, chuyện làm ăn cửa hàng nơi này, cũng đều muốn hiến cho vương phủ rồi. Ồ, mặc kệ sao? Miêu trưởng quỷ có chút ngạc nhiên, còn có thể không hiến à? Lỗ trưởng quỷ nhẹ nhàng đập tay lên bàn, trêu chọc miêu trưởng quỷ nói, được đó, đầu của ngươi có thể đổi sang treo ở nói khác không? Tiểu thương là buôn bán nhỏ, một thôn, một trấn, một phủ. Nhưng buôn bán được trong một quận một quốc gia thậm chí là giữa mấy quốc gia. Phía sau nếu không có người chống lưng, chuyện kia căn bản chính là không thể. Đều là hồ ly ngàn năm nói chuyện phiếm quái gì. Chương 2163, sao nói khổ cực trong lòng mấy trưởng quỷ ngồi trên bàn đều hiểu rõ, bọn họ thật ra đều là người ở bên ngoài ngụy trang cho ông chủ. Vương phủ tổ chức thương đội chuyển hàng đến phía Tây. Phí trưởng quỷ nói, về sau cùng chư vị gặp mặt lại nói, đến được Vĩnh Đô rồi, Tấn Đông này, sau này ta sợ là sẽ không thường đến nữa rồi. À, Miêu trưởng quỷ xem trò vui không sợ lớn chuyện, các ngươi yến nhân, chính là rất kỳ quái. Thương đội bối cảnh là Mật Điệp Tư, ở trước mặt một phiên trấn, vậy mà trực tiếp chịu thiệt thôi. Tấn Đông chi địa, tọa lạc trên cánh đồng tuyết, chỗ yến tấn sở tam giới, bản thân chính là nơi giao thương buôn bán phát triển, hơn nữa một loạt sản nghiệp của Cổ Vương Phủ, chỉ cần nắm chắc được hàng đổ ra tuyệt đối không cần lo nguồn tiêu thụ hàng hóa, ai có thể ở bên trong duỗi một nhánh cánh tay, hoặc chỉ là cầm cái mũi chân ở trong vòng cọ một chút, đều khiến người ngoài phải ganh tị. Phí trưởng quỷ liếc mắt nhìn Miêu trưởng quỷ, cười hỏi, ta cũng rất tò mò, càng nhân các ngươi đến khi nào mới có thể giống đàn ông, cùng nhau đứng lên trên chiến trường. Lỗ trưởng quỷ và Tiêu trưởng quỷ nghe vậy. Đáp ngay, còn lâu à, thật khó, thật khó. Không cần biết ngươi là yến nhân, tấn nhân hay là sở nhân, chỉ cần ngươi sỉ nhục càng nhân, vậy chúng ta phải giúp ngươi nhục nhã một trận. Miêu trưởng quỷ có vẻ đã quen, ngược lại không tức giận, chí ít không biểu hiện mình tức giận. Vai hắn hơi rụt lại, dựa vào sau ghế, hắn không hiểu được câu nói nhược quốc không ngoại giao này, nhưng hắn vào Nam ra Bắc, lại có thể nhận biết rõ ràng sự xem thường đến từ các nước khác. Cho dù ngươi có tiền, ngươi ăn mặc tốt đến đâu. Yến quốc bá tình bình thường nếu biết ngươi là càn nhân, không, dù cho là ngươi ở Yến quốc thuê người làm tạm thời, đang đợi phần tiền công này buổi tối mua gạo đổ vào nồi, khi hắn biết trưởng quỷ là càn nhân, cũng sẽ lộ ra nụ cười, ô, là càn nhân a, làm thuê, nhận tiền, ngươi, cười châm biếm. Phí trưởng quỷ cũng không đuổi cùng giết tận, mà nâng ly rượu lên, nói, Sơn Thủy sẽ gặp lại, lần sau nếu chư vị như rảnh rỗi, có thể đến Vĩnh Đô tìm ta, ta làm chủ. Vị đứng phía sau phí trưởng quỷ, chính là một thương hội. Ông chủ thật sự giống như hắn, đều là một lớp ngụy trang. Chính xác mà nói, nhánh thương đội này của hắn, rất lâu trước đây, thuộc về Mẫn Gia, sau đó, thuộc về Lục Điện Hạ, tiếp đó, bị nộp đến hộ bộ, cuối cùng, lại trở về trong tay Lục Vương Gia. Bây giờ, thuộc về Bệ Hạ. Bình Tây Vương Gia từng rất khinh bỉ mà nói với Lục Điện Hạ, ngươi là hoàng tử, còn quản hộ bộ. Còn tiếp tục buôn bán, tốn công phí tư, tướng ăn khó coi, có thể nói là làm được đến cực hạn. Sau đó, Lục Điện Hạ đã trở thành bệ hạ, thoáng cái. Có ý nghĩa. Nhưng một số thời điểm, dính líu đến cờ hiệu triều đình, không dễ dàng buôn bán như vậy, vì vậy, lớp ngụy trang này, đến vẫn một mực giữ lại. Trong lòng hoàng đế vẫn còn một cái phiền phức khó chịu, đặc biệt là sau khi biết hình thức buôn bán và hiện trạng vận hành của Phụng Tân Thành. Hắn rất hối hận lúc trước họ Trịnh trêu chọc bản thân vậy mà không tóm chặt cổ hắn phun vào mặt hắn một bãi nước bọt, ngươi không suy tính cho bản thân, quan tài dân chúng trên địa bàn ngươi đều an bài xong rồi. Núi không chuyển nước chuyển. Ai biết trước được chuyện ngày sau, chúng ta a, tuy rằng không phải người cùng quê, nhưng mỗi người đều có tiếng tăm trong quốc nội Đông Xưởng Nha Môn, nhưng, cứ như thế, ngày nào đó bao nhiêu anh em không sống được nữa. Lỗ Hùng ta một mực bám theo, thật đem sự tình trên người bỏ xuống, ta đến nơi này, đặt mua cho ngươi căn nhà ngói ba gian cũng không thành vấn đề. Nhiều hơn nữa, thì không có, ha ha. Mấy vị trưởng quỷ nghe vậy cười phá lên, sau cùng mọi người cùng nâng chén, cùng uống. Tiểu bàn tiệc giải tán, người trả tiền là Miêu trưởng quỷ. Đi tới cửa khách điếm. Hướng về phía ánh mặt trời, Miêu trưởng quỷ khoác tay áo, nhắm hai mắt, cơ thể hơi đung đưa, phe phẩy. Lại mở mắt ra, đi đến chó thương đội. Phí trưởng quỷ muốn đi tiếp tục xử lý công việc trong tiệm cầm đồ, còn phải đi giao thiệp với vương phủ, phiên tử, chỉ tiếc hôm nay không khéo, ở nơi này không gặp đái lão bản. Lỗ trưởng quỷ uống nhiều nhất, ngày mai mới lên đường quay về, vì vậy không ra ngoài, ở trong phòng khách ngủ rồi rồi. Tiêu trưởng quỷ vừa tới, công việc nhiều, bọn thủ hạ đánh xe ngựa đã ở cửa khách điếm chờ rồi, hắn lên xe ngựa, mới vừa ngồi xuống. Nhìn thấy Đái Lập ngồi bên trong xe ngựa, không nói chuyện, chỉ là yên lặng lấy một cái hộp bên trong cái tráp dưới mã xa, bên trong hộp, đều là bánh đồng tiền làm từ bột ngô. Đái lão bản nháp một cái, nói, đi đường cực khổ rồi. Nhìn Đái lão bản nói, kiếm bạc, sao có thể nói hai chữ khổ cực chứ? À. Chương 2164 chống lưng Đái Lập gật gù, vươn tay ấn chiếc hộp xuống. Đái lão bản, ngài yên tâm, buổi chiều còn có người muốn gặp ngươi. Ồ, Tiêu trưởng quỷ lập tức cất cái hộp lại, có thể khiến đái lão tự mình đến đón, thân phân người kia trong vương phủ chắc chắn không tầm thường. Hắn cũng không hỏi nữa, yên lặng ngồi ở đó. Xe ngựa chạy đến trên đường phố, lại đi vòng nửa vòng, cuối cùng, không đi về hướng vương phủ, mà là quẹo vào một nhà dân. Đái Lập xuống xe ngựa trước, cung kính đứng ở đàng kia. Trong vương phủ có chư vị tiên sinh, trực tiếp lãnh đạo là Tam gia, thủ đoạn Tam gia nhiều vô kể, các thức tra tấn người khác tàn nhẫn làm người khác khó thể tưởng tượng. Nhưng tính tình Tam gia thật sự dễ dụ. Chỉ vị tiên sinh trước mắt này, đám phiên tử trong vương phủ nhìn thấy, có thể nói là đến thở mạnh cũng không dám. Người mù ngồi trên bàn đá trong viện, uống trà. Tiêu chưởng quỷ nhìn Đái Lập một cái, lại nhìn người mù bên kia mộ cái, lập tức bước tới, quỳ phục xuống, nô tài thỉnh an tiên sinh. Sở hoàng ở sở quốc trắng trợn chèn ép quý tộc. Nhưng tập tục quốc gia sẽ không dễ dàng sửa đổi như vậy. Còn nữa, ở sở nhân xem ra hai chữ nô tài hay hạ quan tiểu nhân, thật ra cũng chẳng có gì khác nhau cả. Người mù mở miệng hỏi, rượu, uống được chưa? Bẩm tiên sinh, uống được rồi. Nghe giang hồ đồn, dưới trướng Bình Tây Vương gia có một dũng sĩ, năng lực hắn vô cùng lớn mạnh, đồng thời cơ thể cường tráng, nhưng là một kẻ mù. Tiêu chưởng quỷ thấy rõ cảnh đời hơn chút, đối với chuyện của Phụng Tân Thành cũng hiểu rõ một ít, vậy nên rõ ràng vị trước mắt này. Hẳn là đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Bình Tây Vương gia. Vất vả rồi. Nô tài không vất vả, không vất vả. Tạ gia lão gia tử, vẫn khỏe chứ? Tiêu chưởng quỷ. Người mù đặt chén trà xuống, đổi tư thế ngồi, nói, đại sở tứ đại quý tộc, Khuất thị bị lật đổ, Thạch gia suy vong, Độc cô đã ngã xuống, chỉ có còn lại Tạ gia, bởi Đất Phong gia tộc ở đại sở phương Nam, mới có thể bảo toàn. Hiện nay, sở quốc hoàng đế các ngươi chỉ mũi nhọn vào Tạ gia gia chủ vị hà, đây là muốn ép các ngươi mang báu vật ẩn giấu ra. Tiên sinh, nô tài chỉ là quản sự chạy việc vặt cho ông chủ kiếm ít bạc, nô tài sao có thể, ngươi không phải sợ. Thân phận của ngươi, ta còn hiểu rõ hơn ngươi, bởi chiến sự lần này, lui tới sở địa đương núi cách trở, con đường Phạm Thành vừa mới mở, vì sao ngươi lại có thể tiến vào đầu tiên? Đúng là do tiên sinh ngài sắp xếp. Người mù gật đầu, ta là người, tính nết vốn rất ôn hòa, nhưng sống cùng chủ thượng nhà ta lâu rồi, dần dần cũng không thích lòng vòng nữa. Ta không muốn ngươi quy phục, ta cũng không cần ngươi bán đứng bổn gia. Nhiều nhất chỉ nhờ ngươi mang phong thư truyền lại cho chủ tử ngươi mấy câu. Vì vậy, ngươi hãy ngồi nơi này, chúng ta nói chuyện một chút, nếu ngươi khiến ta thấy nhàm chán, vậy thì ngươi phải chết rồi, chết như vậy, có đáng giá không? Vâng, nô tài hiểu rõ, nô tài hiểu rõ rồi. Ngồi đi. Đa tạ tiên sinh. Tiêu chưởng quỷ run rẩy ngồi xuống, thần thái không ngoan. Phí chưởng quỷ có phải nói với ngươi hắn ngừng buôn bán rồi không? Đúng. Hắn nói hắn phải đem chuyện buôn bán ở Phụng Tân Thành đều bàn giao ra, ngày sau, ngồi ở Vĩnh Đô. Vọng Giang. Người mù hỏi, ngươi cảm thấy, đây là ý gì? Nô tài cho rằng, mật điệp tư sau lưng phí chưởng quỷ, không muốn trở mặt với vương phủ, vì vậy, nhạc, chống lưng cho phí chưởng quỷ không chỉ có mật điệp tư, mà là cả đại yến hộ bộ. Hộ bộ. Tiêu chưởng quỷ trợn mắt, yến quốc hộ bộ không giống hộ bộ những nước khác. Yến quốc hộ bộ vốn là mảnh đất Yến Hoàng sở hữu riêng, nói cách khác. Người mù thúc giục, nói tiếp đi. Nô tài cho rằng, là triều đình, là Yến quốc triều đình không muốn tranh lợi với vương phủ. Ở cho vương phủ hưởng lợi. Người mù gật gù. Con đường lũng đoạn vùng này của Bình Tây Vương, có thể được xưng là tổng phân phối, phía dưới, còn phân các lộ đại lý. Cánh đồng tuyết, hoàn cảnh địa lý khắc nghiệt. Ngoại trừ một số bộ tộc lớn được vương phủ thương đội tự mình tổ chức, còn lại rất nhiều bộ tộc vừa và nhỏ, dựa vào giả nhân thương đội của mình, đặc biệt là Hải Lan bộ tộc quy hàng sớm nhất tiếp giáp Tuyết Hải Quan, để bọn họ thay mặt đi là thích hợp nhất. Càn quốc, sở quốc đương nhiên cũng giống như vậy, bởi vì là ngoại quốc. Tự mình giải quyết thương lộ địa phương, sẽ tiết kiệm chi phí nhất. Chương 2165, 13 tuổi nhưng phía Tây, là Tấn Trung Tấn Tây và Yến Quốc, nơi này, kỳ thực không có khó khăn gì, cứ đi qua là được rồi, ở Yến Quốc, sẽ có một đám trọng thần quốc gia trên triều đình vì đề phòng phiên trấn mà súng lại gây khó dễ cho vương phủ, nhưng ở địa phương kia, ai dám không cho Bình Tây vương phủ mặt mũi. Tầng này, cho dù hộ bộ có chiếm, cũng chính là chiếm đoạt thương đội của hoàng đế. Hiện tại, nhưng lại, bởi vì bản thân Tiểu Lục Tử là thiên tử, vì vậy thiên tử cấp cho vương phủ ân huệ, miễn thuế, buôn bán. Nhưng người mù lại nhìn ra cừu hận. Lấy tính nết vị Yến Hoàng này, sau lần thu lợi này, e rằng năm sau hay chỉ giữa năm nay, tiền bạc và lương thực triều đình cấp vào vương phủ sẽ phải giảm lượng tương ứng. Hắn làm người tốt, thành phẩm cũng hưởng mất. Ngón tay người mù nhẹ nhẹ gõ trên bàn đá, nói, thật ra, phí trưởng quỷ đã sớm đến, nhưng vẫn một mực không vào thành, ngươi biết hắn đang đợi gì không? Nô tài, hắn đang đợi đại điển phong vương kết thúc, hắn muốn xem chiều gió. Người mù không để tiêu trưởng quỷ tiếp tục trả lời, lúc diễn ra phong vương đại điển. Ngươi không đến nhưng xảy ra chuyện gì, ngươi đều biết, đúng không? Đúng, là, nô tài nghe nói rồi. Hừm, tốt, lúc trước đám Tĩnh Nam quân tổng binh quan, từng người rời vị trí đến bái kiến Tĩnh Nam vương thế tử, ba đạo thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ, vừa đập vừa cào bọn họ, hóa giải tất cả. Nơi này, vẫn còn những thứ khác để nói. Ví như, vốn nên là bọn họ cùng nhau súng lại ở vương phủ ta, phô trương thanh thế một hồi. Phiên trấn mà, quân đầu lĩnh mà, trong tay có binh mã, tập hợp lại, liền có thể hô lên một câu, thiên tử. Binh cường tướng mạnh ngươi chịu rồi. Nhưng chỉ sau ba đạo thánh chỉ, triều đình không chỉ là hợp tình hợp lý chiếm đi, hơn nữa, đám tổng binh quan đại tướng này cũng đều bị nắm nhược điểm tự ý rời vị trí, đưa ra xử lý. Tình cảnh thoáng cái đã chuyển xấu rồi. Có thể đoán được, tiếp đó, triều đình tất đương nhiên sẽ dùng cái này bắt bí, thôn tính hệ thống Tĩnh Nam quân quân quyền. Tiêu trưởng quỷ nghe vậy, không ngừng toát mồ hôi lạnh, tại sao lại nói những chuyện này với mình? Cấp độ bày binh bố trận này, rõ ràng cách mình rất xa a. Vương phủ ta trung thành với Đại Yến, nhưng vương gia nhà ta xuất thân là thuộc hạ của Tĩnh Nam vương, niềm tình cũ, không hy vọng nhìn thấy Tĩnh Nam quân uy chấn thiên hạ năm đó cứ thế tan rã. Vì vậy, ý tứ vương gia nhà ta là, muốn hợp tác với chủ nhân nhà ngươi một chút. Hợp tác? Đúng. Sau khi nô tài trở về sẽ báo lại cho chủ tử. Ngay cả những câu nói lúc trước của ta đều báo lại. Vâng, nô tài đã hiểu, nhưng, tiên sinh, cụ thể muốn hợp tác như thế nào? Phạm Thành trong tay ta, sở nhân ngươi, trong thời gian ngắn không dám lại có ý đồ với Phạm Thành chứ? Nô tài. Nô tài, lại nói, Mông Sơn cũng không dễ đi, từ nơi đó đại quân căn bản là không qua được tấn địa, tiếp tế cũng vất vả. Có một con đường, rất dễ đi, rộng rãi, bằng phẳng, cùng trấn Nam Quan là hai đại cửa ải vào tấn. Tiên sinh nói chính là, Nam Môn Quan. Đúng, chính là Nam Môn Quan. Người mù lấy ra một phong thư, đưa cho tiêu trưởng quỷ, đem phong thư này, giao cho gia chủ nhà người. Tiêu trưởng quỷ đưa tay ra lấy thư, chỉ là đưa tin đồng thời truyền lại lời nói, không thành vấn đề. Tiên sinh yên tâm, nô tài nhất định đem phong thư này đưa đến tận tay thiếu chủ nhà ta. Tốt, về phần tiếp theo có thể làm hay không, nên làm như thế nào, khi nào làm, vậy thì phải xem nhà ngươi. Thiếu chủ. Vâng, thiếu chủ. Không phải đưa cho tạ trụ quốc sao? Hồi bẩm tiên sinh, gia chủ lĩnh binh ở Vị Hà, tộc sự cùng chuyện trong nhà, hiện tại đều do thiếu chủ của chúng ta quản lý, thiếu chủ nhà ta nhưng là được gọi là thiên lý câu của tạ gia ta trăm năm khó gặp một lần. Buôn bán, bàn chuyện làm ăn, phải nâng giá của mình lên, như vậy mới có thể bình đẳng, mới có thể có lợi nhuận. Thêm nữa, ở trước mặt người mù. Tiêu trưởng quỷ thật sự rất căng thẳng, ngữ khí chậm trễ tuôn ra theo bản năng. Sắc mặt người mù không chút thay đổi nâng ấm trà lên, tự mình rót một chén, hỏi, à, thiếu chủ nhà ngươi bao nhiêu tuổi? 13. Tay người mù bưng chén trà, lắc nhẹ một cái, thổi thổi chén nước trà, gật đầu, tốt. Người mù uống trà, tiêu trưởng quỷ ngồi đối diện hai tay đặt lên trên đầu gối, ngồi ngay ngắn, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, cho dù trước mắt có một người mù đang ngồi đó. Nhưng rõ ràng hắn có một cảm giác. Dường như người mù trước mắt này có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của mình. 13 tuổi, 13 tuổi.